dị tộc. Chẳng lẽ so thiên chi thương cẩu còn cường đại hơn sao? Thiên chi thương cẩu toàn thịnh thời kỳ chỉ sợ đều so ra kém đạo kia dị tộc khí tức. Cái kia dị tộc tuyệt đối đã là hư tiên. Kỳ thật thực lực thâm bất khả trắc. Chúng ta ngoài trừ lập tức ly khai tháng đủ. Thông qua tinh hoàng trận trở lại trung ương đại lục đến truyền lại tin tức cho tất cả đại tôn môn hư tiên cường giả. Căn bản không có biện pháp khác. Một nhã cầm chậm rãi nói. Một nhã cầm nhanh chóng làm ra quyết đoán. Vốn nàng chuẩn bị liên hợp mọi người cùng thiên chi thương máu chó liều một hồi. Hôm nay có thần bí dị tộc xâm lấn. Bực này tin tức phải truyền lại cho trung ương đại lục cường giả. Hơn nửa tháng đủ tin rất có thể đã nhất định hủy diệt. Lưu lại chịu chết hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Lúc này thời điểm ly khai tháng đủ là phải được rồi. Các ngươi tất cả mưu đường ra a, ba người chúng ta cũng là bất lực rồi. Lão giả cũng là than nhẹ một tiếng nói. Sau đó không đều mọi người kịp phản ứng. Ba gã hóa thần tu sĩ ngầm hiểu lẫn nhau vung tay áo. Thân thể đã biến mất ngay tại chỗ. Nhanh chóng hướng về không trung phi độ mà đi. Đã quyết định ly khai. Như vậy việc này không nên chậm trễ. Hiện tại nhất định phải xuất phát. Toàn bộ Lan gia đại thế giới an nguy so một cái nho nhỏ tháng đủ muốn trọng yếu nhiều hơn. Cho nên cho dù tháng đủ triệt để hủy diệt, Lan gia đại thế giới trung ương đại lục không bị đại tổn thương. Như vậy hết thảy đều đã đáng giá rồi. Cái này là cái gọi là tam đại giám sát sứ. Nhìn xem, có cái cường địch tự lập tức buông tha cho tháng đủ. Bọn hắn không phải tháng đủ tin bên trên phát triển. Đối với tháng đủ ở đâu có nửa điểm cảm tình. Hắc Long Vương phẫn nộ nói. Có chết mà thôi, ha ha. Có chết mà thôi. Cách nhấp nháy lão tổ cười to phất tay áo bước nhanh ly khai đại điện. Hóa thành một đạo độn quang biến mất tại chân trời. Chúng mọi người trong nội tâm nặng trịch nguyên một đám đã đi ra đại điện. Riêng phần mình bỏ chạy. Nguyên một đám trên mặt đều mang theo tuyệt vọng. Chẳng lẽ tháng đủ tinh thật không có hy vọng sao? Các tu sĩ cùng yêu tộc môn chính thức gặp phải lấy tháng đủ tan vỡ nguy cơ thời điểm. Mới phát hiện mình đối với tháng đủ vẫn có lấy cảm tình. Từ khi ra đời đến nay vẫn tại tháng đủ lớn lên. Hàng trăm hàng ngàn năm những mưa gió đều là tháng đủ tinh phía trên. Sống ở tư, đã chết tại tư. Cái này ngay tại lúc này mọi người tâm tính. Dù sao đã không có hy vọng. Đợi đến lúc dị tộc cùng thiên chi thương cậu đã đến. Cùng lắm thì liều mạng cái này mệnh. Có một ít gian xảo tu sĩ rời đi tháng đủ nghĩ cách cũng là thực hiện không được dưới tình huống. Triệt để đã không có đường lui mọi người. Mặc kệ là dạng gì tính cách, âm tàn độc ác, hay vẫn là tàn nhẫn hiếu sát, hay hoặc giả là ôn hòa đôn hậu. Giờ phút này trong lòng nghĩ pháp lại chỉ có một. Liều chết đánh cược một lần. Hái nguyệt mật địa rất nhanh tự yên lặng xuống. Chúng mọi người đã riêng phần mình tán đi. Bất quá tại tháng đủ tinh bên trên ngoài trừ đỉnh tim cái kia bộ phận nhân loại cùng yêu tộc bên ngoài, tuyệt đại bộ phận nhân loại cùng yêu tộc cũng còn mờ mịt vô tri. Căn bản không biết một hồi tai họa thật lớn sắp hàng lâm tại tháng đủ tinh phía trên. Sở hữu tất cả biết được chuyện này tu sĩ cùng yêu tộc đều không hẹn mà cùng đã trầm mặc. Đối với người bình thường mà nói, kỳ thật không biết tai nạn tiến đến rất tốt. Như vậy tại vô tri trong chết đi chẳng phải là rất hạnh phúc. Chỉ có những cái kia đã biết từ đầu đến cuối tu sĩ mới có thể sinh hoạt tại lo nghĩ cùng khủng hoảng bên trong. đối với sợ hãi tử vong, truy cầu trường sinh bất tử tu sĩ, thì càng là vô cùng dày vò rồi. Tháng đủ tin còn có hy vọng. Ai cũng không biết, tối thiểu kể từ bây giờ đến xem, tháng đủ tin là không có gì hy vọng rồi. Mà ở ba vị giám sát sứ ly khai tháng đủ tin về sau, toàn bộ tháng đủ tin một vị duy nhất hóa thần tu sĩ Độc Cô Tuyệt lại đang tại Đông Lâm phía sau núi dưới nền đất. Hắn đã xâm nhập mấy ngàn trượng rồi, một mực hướng về lòng đất đi đến. Tại đây một đầu hẹp dài con đường nhỏ, tĩnh mịch đáng sợ. Độc Cô Tuyệt hơi mỏng bờ môi mím thật chặt. Tinh mâu trong chớp động lên mấy phần kiên nghị cùng quyết đoán. Thân thể của hắn nhanh chóng hướng phía dưới phóng đi. Mà càng là xuống mặt đi đến lại càng là cảm giác được cực hàn. Độ ấm là càng ngày càng thấp. Độc Cô Tuyệt dùng hóa thần kỳ tu vi đều cảm giác được rét lạnh từng đợt đánh úp lại. Hai bên nham thạch cũng là dần dần bắt đầu lung lên một tầng băng sương mù. Càng là xuống, độ ấm càng thấp. Độc Cô Tuyệt ước chừng lại là đã thành mấy ngàn trượng. Trước mắt rộng mở trong sáng, một cái phương viên trăm trượng tả hữu động rộng rãi xuất hiện. Trong động đá vôi toàn bộ đều là hàng băng. Chỉ có chính giữa có một tòa ngọc thạch đài. Trên đài để đó một chỉ bạch ngọc cái hộp. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 294 nàng nên làm cái gì bây giờ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 264 nàng nên làm cái gì bây giờ? Cái này là trong truyền thuyết cái kia kiện cấm kỵ vật phẩm sao? Độc Cô Tuyệt trong lòng ám đạo thầm nghĩ. Độc Cô Tuyệt tiến lên trước một bước. Trong nháy mắt bốn phương tám hướng đều có kinh người hàn khí bao vây tới. Rất nhanh tự ngưng kết thành từng mảnh hàn băng. Mà Độc Cô Tuyệt đã trở thành một cổ băng điêu. Sau đó, một đạo hồng quang theo băng điêu bên trong chậm rãi thẩm thấu đi ra. Sóng nhiệt cuồn cuộn. Băng điêu đột nhiên sụp đổ vỡ đi ra. Độc Cô Tuyệt đỉnh đầu hiện ra ba đóa cự hoa. Lực lượng cường đại tại thân thể bốn phía ngưng tụ thành nhạc kim sắc vòng bảo hộ. Đem hàn khí cho khu trừ đi ra ngoài. Thật là lợi hại hàn khí, làm cho ta sử dụng tam hoa lực lượng vừa rồi đem hàn khí cho xua tán. Phải biết rằng những này hàn khí bất quá là cái kia kiện vật phẩm bị phong ấn về sau trong lúc vô tình phát ra. Cũng đã là lợi hại như thế rồi. Nếu như là bài trừ phong ấn ra sẽ mạnh bao nhiêu. Kỳ thật Độc Cô Tuyệt cũng không biết ngọc trong hộp phóng vật phẩm đến cùng chính thức lai lịch. Chỉ biết là kiện vật phẩm này là Đông Lâm các ngày xưa tổ sư tại vạn năm trước trong lúc vô tình đạt được. Ngay lúc đó bộ dáng tự là một giọt bọt nước hình thái. Vị kia tổ sư phỏng đoán có khả năng là băng ngọc ma cung lưu lại vật phẩm. Tại lúc ấy cái loại này trong hoàn cảnh, băng ngọc ma cung đầy đủ mọi thứ đều cho hủy diệt. Mà vị kia tổ sư vốn chính là băng ngọc ma cung ẩn môn một thành viên. Băng ngọc ma cung kỳ thật chia làm lộ ra môn cùng ẩn môn. Lộ ra môn là bên ngoài thực lực, mà ẩn môn chi nhân có được thân phận khác, biểu hiện ra cùng băng ngọc ma cung không có nửa điểm quan hệ. Chỉ có số rất ít người mới biết được bọn họ là băng ngọc ma cung bồi dưỡng được đến. Chính là vì để người băng ngọc ma cung có cái gì ngoài ý muốn. Do đó ở trong tối dưới đáy đem băng ngọc ma cung truyền thừa xuống dưới. Cho nên Đông Lâm các về sau một mực đang nhanh chóng phát triển lại không có lọt vào đả kiếp. Cũng là bởi vì Đông Lâm các tại băng ngọc ma cung huy hoàng thời điểm, còn đối với băng ngọc ma cung có địch ý nguyên nhân. nhưng là ai cũng không biết Đông Lâm Các Nhưng thật ra là Băng Ngọc Ma Cung ẩn môn một trong. Vị kia tổ sư phát hiện kiện vật phẩm này về sau, tự thu tại hộp ngọc tự chính giữa, phong ấn tại Đông Lâm dưới núi Vạn Trượng Thâm Uyên dưới nền đất. Nhưng là kiện vật phẩm này cũng không có như vậy đáng sợ. Về sau trải qua một thời gian vạn năm, cái này như nước tích vật phẩm thượng diện hàn khí là càng ngày càng nặng. Người bình thường không có nguyên anh hậu kỳ tu vi căn bản là tới gần không được. Tuy nhiên Đông Lâm Các Liệt Đại Thiên Võ Hoàng cũng không biết rõ kiện vật phẩm này chính thức tác dụng, nhưng lại dần dần nghiên cứu ngoại trừ kiện vật phẩm này một loại công năng, tự là tu luyện băng hệ công pháp tu sĩ. Đem hắn đeo tại trên thân thể, có thể đem chính mình hộ thân pháp môn ngạnh sanh sanh đề cao một cái đại cảnh giới. Đương nhiên, cái này giới hạn tại hư tiên trở xuống đích tu sĩ, hóa thần tu sĩ đeo tác dụng cũng tự so sánh có hạn rồi. Nhưng là nguyên anh tu sĩ nếu như đeo, phòng hộ năng lực có thể so sánh hóa thần tu sĩ. Mà Tần Linh Vân tu luyện đúng là băng hệ công pháp, đồng thời lại là nguyên anh tu sĩ. Nếu như tháng đủ giữ không được, có thể bằng vào kiện vật phẩm này đề cao bản thân phòng hộ năng lực. Do đó đạo kiếp hoàng kim xuyên qua tinh hoàng trước trận hướng trung ương đại lục, Độc Cô Tuyệt lấy ra cái này Đông Lâm Các bí tàng chi vật, hắn mục đích ngay tại ở này. Lúc trước khuyên bảo Tần Linh Vân ly khai, lại bị cự tuyệt, Độc Cô Tuyệt không nói thêm gì rời đi rồi. Nhưng kỳ thật hắn đã quyết định lấy ra cấm kỵ vật phẩm giao cho Tần Linh Vân. Hơn nữa tại thời cơ thích hợp cưỡng ép đem nàng cất bước. Lịch Đại Thiên Võ Hoàng Tổ Sư nhắn lại, chỉ cần tôn môn trong chính thức xuất hiện một gã hư tiên, hơn nữa hư tiên thực lực muốn đạt tới thần ảo cảnh giới, tự có thể khôi phục Băng Ngọc Ma Cung danh tiếng. Thế nhưng mà bọn hậu bối sợ là làm không được rồi. Bởi vì năm đó Băng Ngọc Ma Cung chịu thủ hộ toàn bộ tháng đủ tinh đều muốn hủy diệt rồi. Độc Cô Tuyệt tại trong lòng thầm than. Độc Cô Tuyệt nhanh chóng về tới Đông Lâm phía sau núi. Bạch Ngọc cái hộp tuy nhiên thu vào trong không gian giới chỉ, trong đó hàn khí như trước không ngừng lan tràn đi ra. Độc Cô Tuyệt lúc cần phải khắc sử dụng tu vi đến tiến hành áp chế, cho nên hắn mang theo kiện vật phẩm này, thực lực của bản thân đều trong lúc vô hình thiếu đi ba thành. Căn cứ theo Cầm Ma Tôn tin tức truyền đến, Tần Linh Vân đã bế quan tu luyện rồi, tối thiểu thời gian rất lâu đều không thấy được nàng. Độc Cô Tuyệt trong lòng âm thầm sốt ruột. Thế nhưng mà cũng không có cách nào. Bế quan bên trong bị quấy rầy có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Cho nên Độc Cô Tuyệt chỉ có thể cùng đợi. Hoàng Nguyệt dị tượng đã biến mất. Phàm mọi người cũng đã khôi phục bình tĩnh. Ai cũng không biết Thiên Chi Thương Cẩu đang tại đạo kiếp hoàng kim, theo diệu hoặc tinh thượng diện trực tiếp xông về tháng đủ tinh. Hơn nữa, càng thêm khiến người sợ hãi chính là một vị so hoàng cực phong thiên tháp hoàng cực thiên còn cường đại hơn dị tộc đang tại hoành độ hư không mà đến. Trong nháy mắt hơn 2 tháng thời gian liền đi qua. Tại một chỗ trong mật thất, một đạo cường đại cực kỳ khí tức theo một vị nữ tử quần trắng trên người đột nhiên bạo phát ra. Một đóa cự hoa đô đỉnh đầu chậm rãi bay lên. Cái này đó cự xài hết tất cả đều là chân nguyên ngưng tụ áp rút vào trình độ nhất định. Tại thiên địa pháp tắc dưới sự khống chế do đó hóa thành đóa hoa hình dạng. Cả đóa cự hoa có 4 cánh hoa muối, theo thứ tự là băng lam sắc, kim sắc, thâm trầm sắc cùng màu xám. Đây là thật nguyên biểu hiện bên ngoài. tự nhiên là cùng chân nguyên bản thân thuộc tính bảo trì nhất trí đấy. Trong đó ba loại là Tần Linh Vân tu luyện ra chân nguyên. Mặt khác một loại thì là chiếm giữ ở đan điền vị trí màu xám khí lưu ngưng tụ mà thành đấy. Cái kia màu xám khí lưu là địa hỏa thủy phong chi lực hỗn hợp mà thành. Đồng thời cũng là thúc giục cái kia đã thần tiên nơi mấu chốt. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Toàn thân chân nguyên chậm rãi co rút lại. Cuối cùng cự hoa chậm rãi ẩn vào trong cơ thể. Dễ dàng nhất chân nguyên bông hoa rốt cục ngưng tụ mà trở thành. Hơn nữa Tần Linh Vân còn cảm giác được thần niệm bông hoa đã đến sắp ngưng tụ ra đến biên giới. Lại dù sao cũng là khiếm khuyết đi một tí. Chỉ có đạo niệm bông hoa, Tần Linh Vân là một điểm đầu mối đều không có. Căn bản không biết nên như thế nào đi ngưng tụ. Lợi dụng thuế cành bàn đào đã giảm đi mấy trăm năm thời gian. Tần Linh Vân hiện tại còn chưa hẳn bước qua trăm tuổi. Cũng đã có được hôm nay như vậy thành tựu. Nàng đối với chính mình tam hoa tụ đỉnh có sung túc tin tưởng, bởi vì nàng thọ nguyên còn rất dài. Cái gì? Tháng đủ kịch biến đã bắt đầu rồi hả? Tần Linh Vân vừa mới theo bế quan chi địa đi ra. Trở lại cầm ma tôn trên đại điện tự đã nhận được như vậy một tin tức. Mộ Dung Tử Yên nói nghe nói không riêng gì thiên chi thương cẩu. Còn có một gã cường đại cực kỳ dị tộc theo phương đông mà đến. Đã đạt tới Lan Gia đại thế giới biên giới rồi. Chỉ sợ khoảng cách tháng đủ cũng đã không xa. Ba vị hóa thần tu sĩ giám sát sứ toàn bộ cũng đã ly khai tháng đủ tinh. Tần Linh Vân hỏi. Hoàn toàn chính xác đã đi ra. Bất quá cái này cũng rất bình thường. Bọn hắn không phải tháng đủ tinh chi nhân. Vốn sẽ không có bao nhiêu nhận đồng cảm giác. Mặt khác khả năng còn muốn đem tin tức truyền trở về. Mộ Dung Tử Yên nói. Tin tức truyền trở về. Đây chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Bằng không thì cần gì phải ba vị giám sát sứ đồng thời trở về, chỉ cần phái bên trên một người trở về cũng thì thôi. Bọn hắn bực này cách làm tự là rất rõ ràng buông tha cho tháng đủ tinh. Tần Linh Vân cười lạnh một tiếng nói. Bất kể như thế nào, chúng ta là chiến hay vẫn là ly khai, còn cần đại nhân sau quyết đoán. Mộ Dung Tử Yên nói. Biết được Tần Linh Vân đã không hề bế quan. Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn cùng Ngự Thiên Lan đều đi tới trên đại điện. Trong đại điện không có người ngoài, chỉ có mấy người bọn hắn. Thiểm Điện Báo Vương chờ mấy vị đều tại Vụ Ẩn Sơn mạch bên trong. Trừ phi Mộ Dung Tử Yên bọn người triệu hoán bọn hắn. Nếu không bọn hắn hay vẫn là càng oa thiết dừng lại ở trong núi rừng. Cầm Ma Tôn cũng có mấy vị tu sĩ tu vi đến kết đan hậu kỳ đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa hãy tiến vào nguyên anh kỳ rồi. Mà Triệu Tương trước một thời gian ngắn cũng đã đem thân thể cùng nguyên thần một lần nữa dung làm một thể rồi. Trong cơ thể càng là đã có hai chủng bất đồng chân nguyên. Trong đó một loại là liệt linh căn viêm hoàng phệ nhật bí quyết tu luyện ra hỏa hệ chân nguyên. Mặt khác một loại là tu luyện hủy đạo thời điểm hủy linh chi khí. Nếu như tìm kiếm được phù hợp tài liệu, Triệu Tương cũng có thể như Tần Linh Vân như vậy. Tu luyện ra phân thân đi ra. Đương nhiên, vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm trên cơ bản rất không có khả năng đã lấy được. Không quá phận thân chi thuật không nhất định phải vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Sử dụng tài liệu khác cũng là có thể đấy. Trên thực tế, tu luyện có phân thân chi thuật không chỉ là Tần Linh Vân một cái. Thiên Vận Tiên Tử tự tu luyện có phân thân chi thuật. Đại tỷ đầu, ngươi rốt cục xuất quan, cái này chúng ta là không phải phải ly khai tháng đủ rồi hả? Tiểu Huyễn đầu tiên tự không thể chờ đợi được nói. Tiểu Huyết cũng nói nếu thật là không được, dứt khoát tự ly khai tháng đủ a. Tần Linh Vân đôi mắt quét qua. Nàng biết rõ ở đây Mộ Dung Tử Yên, Tiểu Huyết, Tiểu Huyễn không có một cái nào đối với tháng đủ có bao nhiêu cảm tình. Cho dù tháng đủ hủy diệt, bọn hắn đoán chừng cũng không có cái gì để ý. Chỉ có Ngự Thiên Lan có nghiêm chỉnh cái hỏa hầu tộc tại hỏa phần quốc cảnh nội hỏa diệm sơn dưới mặt đất. Cho nên nội tâm của hắn hẳn là không quá muốn tại nơi này nguy cấp thời khắc ly khai tháng đủ tinh đấy. Tần Linh Vân nội tâm có chút mâu thuẫn. Nếu như chỉ cần là nàng một cái, nàng đến cùng rất dễ dàng làm ra quyết định. Thế nhưng mà quyết định của nàng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người. Lúc này thời điểm nhất định phải muốn thận trọng. Tần Linh Vân đối với tháng đủ có cảm tình, không muốn tháng đủ hủy diệt, nhưng là thật muốn cùng tháng đủ cùng tồn vong, nàng lại là có chút do dự. Hiện tại không nên gấp gáp, cho ta còn muốn. Tần Linh Vân nói. Biết rõ Tần Linh Vân khó có thể làm ra quyết định, mọi người đương nhiên cũng sẽ không nhiều hỏi. Đã qua mấy ngày thời gian, Độc Cô Tuyệt đã được biết đến Tần Linh Vân xuất quan tin tức, liền hóa thành một đạo độn quang, dùng tốc độ cực nhanh hướng về Cầm Ma Tôn phương hướng chạy đi. Bất quá mấy canh giờ, Độc Cô Tuyệt cũng đã chạy tới Cầm Ma Tôn đại điện bên ngoài. Biết được Độc Cô Tuyệt đã đến, Tần Linh Vân liền tại đại điện cùng Độc Cô Tuyệt gặp mặt. Cái này đồ vật tặng cho ngươi, đợi đến lúc tháng đủ thật đúng độ bất quá thời điểm, ngươi tiện lợi dùng kiện vật phẩm này ly khai tháng đủ. Độc Cô Tuyệt đi thẳng vào vấn đề nói. Tần Linh Vân tại Độc Cô Tuyệt vừa mới xuất ra cái con kia bạch ngọc cái hộp thời điểm, cũng đã cảm nhận được trong đó phát ra hàn khí. Cái này chỉ bạch ngọc trong hộp vật phẩm nhất định đối với nàng tu luyện băng ngọc chân nguyên lực có thật lớn phụ trợ tác dụng. Thế nhưng mà đang nhìn đến Độc Cô Tuyệt cái kia ánh mắt ân cần, Tần Linh Vân lại là có chút do dự. Tần Linh Vân cho dù lại trì độn cũng minh bạch Độc Cô Tuyệt đối với nàng là không giống người thường đấy. Bằng không, như cái này bảo vật tại sao phải không hề báo thù lao đưa cho nàng, nhưng lại vì an nguy của nàng mà lo lắng. Thật sự muốn tiếp nhận hắn lấy ra vật phẩm sao? Tần Linh Vân trong lúc nhất thời có chút tâm loạn. Nàng truy cầu trường sinh bất tử, không muốn bị một ít vô vị cảm tình chỗ ràng buộc. Huống hồ nàng đối với Độc Cô Tuyệt cũng không có bao nhiêu đặc biệt cảm giác. Thế nhưng mà Độc Cô Tuyệt đối với nàng có đại ân, nàng nên làm cái gì bây giờ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 265 Băng Hoàng cùng Tinh Đế còn nhỏ chuyện cũ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 265 Băng Hoàng cùng Tinh Đế còn nhỏ chuyện cũ. Ngay tại Tần Linh Vân bồi hồi bất định thời điểm, bỗng nhiên có đạo thanh âm truyền vào trong tai, cái kia vốn nên là thuộc về đồ đạc của ngươi, cho nên nhận lấy a, không cần có tâm lý gánh nặng. Đó là thật lâu đều đang bế quan huyền cực băng hoàng thanh âm. Thế nhưng mà Tần Linh Vân lại vẫn còn có chút do dự. Tháng đủ nguy cơ sắp đã đến, cái kia kiện đồ vật vô cùng có khả năng trợ giúp tháng đủ vượt qua tràn nguy cơ này. Huyền cực băng hoàng thanh âm lần nữa vang lên. Tần Linh Vân không hề do dự, nàng khẽ cười một tiếng nói, cái kia tiểu muội tự cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tần Linh Vân nhận lấy hộp ngọc tử. Thượng diện phát ra hàn khí tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là đối với nàng nhưng lại không quá nhiều ảnh hưởng. cho nên nàng rất thông dong đem hộp ngọc tử thu vào trong không gian giới chỉ. Chứng kiến Tần Linh Vân nhận hộp ngọc tử, Độc Cô Tuyệt mới thở dài một hơi. Hắn đôi mắt chớp động, lại muốn nói lại thôi. Rất nhiều chuyện kỳ thật không cần nói ra miệng. Độc Cô Tuyệt tại Tần Linh Vân vừa mới do dự sau khi, cũng đã lòng dạ biết rõ rồi. Về sau tuy nhiên thu hắn hộp ngọc tử, nhưng là tuyệt đối không là vì nguyên nhân kia. Độc Cô Tuyệt giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì cùng Tần Linh Vân lại hàn huyên vài câu. Đợi đến lúc hắn rời đi thời điểm, Tần Linh Vân lại rất rõ ràng cảm giác vẻ này cao ngạo không bị trói buộc thiên võ hoàng Độc Cô Tuyệt có thật sâu điều hiu. Bóng lưng của hắn như cũ là như vậy cao ngất, tuy nhiên lại phản phất cùng thế nhân cách ly rồi. Trong lúc nhất thời Tần Linh Vân trong lòng có một tia chấn động cùng không đành lòng. Thế nhưng mà nàng cuối cùng hay vẫn là mắt nhìn lấy Độc Cô Tuyệt rời đi. Thiên địa ung dung, thay đổi khôn lường, thế sự biến ảo. Tương lai là một mảnh mê mang. Tần Linh Vân sao có thể đủ ở thời điểm này tiếp nhận một phần cảm tình. Nàng không có rõ rệt cự tuyệt, nhưng là tại giữa hai người cũng đã sinh ra một đạo khoảng cách cực lớn. Muốn tới gần lại khó càng thêm khó rồi. Tần Linh Vân một mực đều cảm giác có một đôi vô hình bàn tay lớn tại thao túng lấy vận mệnh của nàng. Nàng mục tiêu cuối cùng nhất muốn tìm ra cái này chỉ phía sau màn độc thủ. Biết rõ ràng chính mình vận mệnh chân tướng. Trước đây, nàng không giống bị bất luận cái gì tình cảm chỗ ràng buộc. Nếu có duyên, Tần Linh Vân một mực nhìn qua Độc Cô Tuyệt thân ảnh biến mất ở phương xa, thật lâu đều không nói tiếng nào. Đợi đến lúc Độc Cô Tuyệt đi rồi, Huyền Cực Băng Hoàng thân ảnh mới chậm rãi hiện lên đi ra. Toàn thân của hắn hàn khí tập kích người. Vạn năm không thay đổi băng mặt không có chút nào biểu lộ. Băng Hoàng, cái này chỉ ngọc trong hộp vật phẩm rốt cuộc là cái gì? Tần Linh Vân trong nháy mắt liền đem nỗi lòng khu trượt, lại để cho chính mình khôi phục tỉnh táo tâm tính. Sau đó dò hỏi. Huyền Cực Băng Hoàng ngón tay một điểm, hộp ngọc tử lập tức tan rã nát bấy. Một giọt bọt nước hình dáng vật phẩm phiêu phù ở không trung, sau đó phô thiên cái địa băng khí bốn phương tám hướng mở rộng ra. Sau đó, Huyền Cực Băng Hoàng ngón tay bấm niệm pháp quyết. Sở hữu tất cả băng khí toàn bộ đều hướng về thân thể của hắn mạnh vọt qua. Một lát sau, toàn bộ bọt nước hình dáng vật phẩm cũng đã bị đóng kết. Nhanh chóng xông vào Huyền Cực Băng Hoàng trong tay. Cái này là của ta băng chi pháp tắc ngưng tụ áp súc hình thành thật thể. Là hơn một vạn năm trước ta cùng Tinh Đế nghênh chiến ma tộc trước khi lưu lại, giấu ở một nơi. Đoán chừng có thể bị Đông Lâm các cái kia một đời thiên võ hoàng lấy được. Huyền Cực Băng Hoàng chậm rãi nói. Cái kia một đời thiên võ hoàng. Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Kỳ thật ta một mực đều không có nói cho ngươi biết. Chúng ta băng ngọc ma cung chia làm lộ ra môn cùng ẩn môn. Trong đó ẩn môn tự là ẩn tàng lên bí mật. Mà khi lúc tháng đủ tinh bên trên môn phái khác chính giữa có không ít thuộc về đều là băng ngọc ma cung ẩn môn kiến lập. Đông Lâm các tự là trong đó lớn nhất một cái. Một đời thiên võ hoàng năm đó vốn là cùng ta cùng với Tinh Đế Tịnh Xương Vi Lưỡng Hoàng một đế. Tại toàn bộ Lan Gia đại thế giới đều là tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhân lại chỉ biết Tinh Không đại đế danh tiếng. Cũng không biết Huyền Cực Băng Hoàng cùng thiên võ hoàng kỳ thật cũng đều là băng ngọc ma cung chi nhân. Một đời thiên võ hoàng rất cường sao. Về sau đi nơi nào? Tần Linh Vân nói, một đời thiên võ hoàng đương nhiên rất cường. cùng ta cùng với tinh đế thực lực kém không nhiều lắm. Bất quá là năm đó hắn một mình một người đi trong vũ trụ một chỗ bí cảnh, cuối cùng nhất mất tiếc. Nhiều năm như vậy ai cũng không biết sống hay chết. Nếu như một vạn năm trước trận chiến ấy, Thiên Võ Hoàng vẫn còn, ta cùng tinh đế như trước hội bại vong, Băng Ngọc Ma Cung cũng đồng dạng hội tiêu tán, mà ngay cả hắn chỉ sợ cũng đào thoát không xuất ra ta cùng tinh đế như vậy vận mệnh. Huyền Cực Băng Hoàng thở dài một hơi, ta cùng tinh đế tại 1.800.000 năm trước tại tháng đủ tinh một phàm nhân bình thường quen lại gia đình xuất thế. Lúc ấy ta gọi là Ngọc Băng Thành, mà tinh đế gọi là Ngọc Tinh Hà. Chúng ta là song bào thai huynh đệ. Lúc ấy sinh ra thời điểm, bàn tay của ta bên trên liền có Băng Thành hai chữ này, mà tinh đế bàn tay thì là Tinh Hà. Tại phàm nhân xem ra, đây là trời ban điềm lành, đã chú định ta cùng tinh đế tương lai sẽ bất phàm. Huyền Cực Băng Hoàng lạnh như băng trên mặt lại lộ ra một tia hồi ức cùng vui vẻ khi đó. Ta cùng tinh đế với tư cách phàm nhân tiểu hài tử, tại cha mẹ che chở hạ quả nhiên là hạnh phúc. Từ nhỏ chúng ta liền hiện ra cùng người bình thường không, có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Vô luận cái gì thi thư lễ nghi, cầm kỳ thư họa, toàn bộ đều là một học tức hội. Rất nhanh là được chừng nổi tiếng thần đồng rồi. Nhưng là đợi đến lúc ta cùng tinh đế 5 tuổi thời điểm, lại đã xảy ra một hồi kinh thiên biến cố. Một cái tu tiên giả trong lúc vô tình thấy được ta cùng tinh đế, khiếp sợ tại chúng ta tu tiên tư chất, cho nên quyết tâm thu chúng ta làm đồ đệ. Chứng kiến Huyền Cực Băng Hoàng thần sắc ảm đạm xuống, trong đôi mắt còn chớp động lên một tia cừu hận, Tần Linh Vân liền không nói gì, mà chỉ là lặng lặng cùng đợi. Cái kia tu tiên giả là một vị đạo tu, xem nho nhã hào phóng, tìm được cha mẹ của ta, hy vọng bọn hắn có thể đem ta cùng tinh đế giao cho hắn mang đi, nhưng lại bị phụ thân cùng mẫu thân cự tuyệt. Vào lúc ban đêm, một hồi ngoài ý muốn đại hỏa mang tất cả toàn bộ Ngọc Phủ, cả nhà già trẻ, ngoại trừ ta cùng tinh đế hai người bên ngoài, toàn bộ đều tán thân tại biển lửa. Cái kia tu tiên giả liền dẫn ta cùng tinh đế đã đi ra phàm trần, tiến nhập tu tiên giới. Về sau ta cùng tinh đế mới biết được, năm đó cái kia tràn đại họa chính là cái tu tiên giả phóng đấy. Huyền Cực Băng Hoàng cười lạnh một tiếng. Tần Linh Vân chưa bao giờ nghĩ tới Huyền Cực Băng Hoàng cùng tinh đế thậm chí có bi thảm như vậy còn nhỏ. Giờ phút này nàng có thể tưởng tượng ra lúc ấy hai cái năm tuổi tiểu hài tử, tại người cả nhà toàn bộ đều đốt sau khi chết cái loại này bàng hoàng cùng sợ hãi. Đương nhiên đối với tu tiên giả mà nói, giết chết mấy cái phàm nhân thật đúng không coi là cái gì. Những cái này ma tu nhóm đám bọn họ bốn phía giết mổ, cũng không có bao nhiêu người đi để ý tới. Nếu không phải lo lắng tâm ma ăn mòn, mà ở hỏa nhập ma, rất nhiều tu tiên giả liền một điểm cố kỵ cũng không có. Tại 15 tuổi cái kia năm, ta cùng tinh đế tu vi đều đã đến luyện khí 8 tầm. Tại 10 tuổi thời điểm trong lúc vô tình biết được này cái tu tiên giả đi qua làm sự tình về sau, ta cùng tinh đế liền một mực ẩn nhẫn lấy. Thẳng đến 15 tuổi lúc ta cùng tinh đế trong đầu liền đã thức tỉnh một ít viễn cổ trí nhớ, tu vi liền đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh tự vượt qua cái kia tu tiên giả, đem hắn giết chết. 20 tuổi lúc ta cùng tinh đế tu vi đã đột phá trúc cơ kỳ, viễn cổ trí nhớ thức tỉnh càng nhiều, nhưng là những này trong trí nhớ lại dùng công pháp chiếm đa số. Còn lại bộ phận đúng là hiểu rõ chúng ta đều là chuyển thế luân hồi mà đến đấy. Lúc này thời điểm, ta cùng Tinh Đế liền gặp một cái còn nhỏ bằng hữu. Thì ra là tại 4 tuổi tả hữu bên cạnh cách phủ chính giữa một đứa bé, gọi là Cách Tu Văn. Không nghĩ tới hắn cũng bước chân vào tu tiên giới. Hơn nữa được đại cơ duyên, bước lên võ tu đích đạo đường. Ba người chúng ta liền với tư cách tán tu tại tu tiên giới pha trộn. Về sau tại chúng ta tu vi đến kết đan kỳ thời điểm, liền cùng một chỗ liên thủ sáng lập Văn Ngọc Ma Cung. Cách Tu Văn tự là một đời thiên võ hoàng. Toàn thịnh thời kỳ cùng ta cùng với Tinh Đế tu vi tương đương, đều là thần huyễn trung kỳ. Có thể là vì tìm kiếm tu vi đột phá, hắn một mình một người đi mê huyễn thiên cung bí cảnh, cuối cùng rốt cuộc đi ra. Mà đời thứ hai thiên võ hoàng nhưng lại do ta cùng Tinh Đế truyền thừa xuống. Lúc ấy cùng ma tộc một trận chiến, ta cùng Tinh Đế đều không có gì nắm chắc, cho nên ta để lại một khỏa băng chi pháp tắc tinh phiến trên, lại để cho đời thứ hai thiên võ hoàng phát hiện đến. Quả nhiên lưu tại Đông Lâm trong két. Huyền Cực Băng Hoàng nói ra đi qua hắn và Tinh Đế ở giữa một ít kinh nghiệm, nhưng đã đến bọn hắn kết đan về sau, mãi cho đến về sau bọn hắn thành tựu hư tiên. Như vậy dài dòng buồn chán mấy ngàn năm thời gian ở bên trong, đến cùng gặp cái gì lại không có nói sau. Tần Linh Vân lại có thể đoán càng về sau kinh nghiệm của bọn hắn khẳng định càng thêm ly kỳ. Hơn nữa đến bây giờ Tần Linh Vân nhiều khi trong đầu cũng còn quanh quẩn Tinh Đế ban đầu ở cái kia phiến trong không gian. Tung trăm chết cũng vô hối. Vô hối. Cùng ma tộc một trận chiến về sau, Tinh Đế cùng Huyền Cực Băng Hoàng kết cục không hề cùng dạng. Ít nhất Huyền Cực Băng Hoàng đã mất đi thân thể, nhưng là thực lực lại còn có hư tiên cảnh giới. Mà Tinh Đế lại chỉ còn lại có một đám tàn hồn. Hai người bọn họ cùng một chỗ bị trấn phong tại hư thiên điện vạn nhận pháp trước trận mặt trong tấm bia đá. Ai cũng không biết khi đó chuyện gì xảy ra. Cái này khỏi băng chi pháp tắc tinh phiến trên có tác dụng gì sao? Tần Linh Vân không có hỏi thăm khi đó sự tình, mà là hỏi này khỏi băng chi pháp tắc tinh phiến trên đến. Đã có cái này khỏi băng chi pháp tắc tinh phiến trên, ta liền có thể ngắn ngủi khôi phục toàn thịnh thời kỳ pháp lực. Hơn nữa chúng ta có thể đi vùng biển thu hồi năm đó ta cùng Tinh Đế lưu lại vài món bảo vật rồi. Đến lúc đó tháng đủ tinh nguy cơ có lẽ là có thể giải quyết rồi. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Đã như vậy, Ngọc Băng Thành đại nhân, chúng ta bây giờ tự lập tức đi thôi. Tần Linh Vân cười cười nói. Bảo ta Băng Hoàng. Ngọc Băng Thành tên đã sớm quên lãng hơn một vạn năm. Huyền Cực Băng Hoàng tay áo một cuốn, một cổ băng sương giống như khí tức bao vây lấy Tần Linh Vân thân thể. Sau đó liền tại nguyên chỗ nhanh chóng biến mất rồi. Đây cũng là hư tiên mới có đích thủ đoạn. Cự ly xa thuấn di chi thuật. Nói mình quên lãng. Vì cái gì hôm nay còn cùng ta nói ra đâu rồi? Ngọc Băng Thành, Ngọc Tinh Hà, danh tự cũng rất bình thường nha. Tần Linh Vân nói. Huyền Cực Băng Hoàng trường Tần Linh Vân liếc, lại không nói thêm gì. Thân thể trên không trung chớp liên tục. Mấy cái thuấn di liền đi tới vùng biển bên trong. Bực này tốc độ là Tần Linh Vân khó có thể tưởng tượng. Hư tiên quả nhiên đã vượt qua nhân loại giới hạn. Huyền Cực Băng Hoàng đã không có thân thể, đã nhận được băng chi pháp tắc tinh phiến trên về sau, liền là có thể phóng xuất ra năm đó một ít thủ đoạn. Bất quá cùng năm đó so sánh với, chênh lệch là thật lớn rồi. Ngươi cùng tinh đế thân thể rốt cuộc là nứt vỡ rồi, hay vẫn là bị trấn phong rồi hả? Tần Linh Vân hỏi. Bị trấn phong rồi, cụ thể như thế nào tự không nên hỏi nhiều rồi, chờ ngươi sơ bộ lĩnh ngộ luân hồi nói sau. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 296 Hắc Tinh Cương Ngân 1. Phần thứ 2 thân. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 296 Hắc Tinh Cương Ngân 1. Phần thứ 2 thân. Vùng biển vô biên vô hạn. Huyền Cực Băng Hoàng quanh người nước biển cũng khó khăn dùng tới gần hắn một trượng trong vòng. Khổng lồ áp lực phản phất căn bản không tồn tại tựa như. Huyền Cực Băng Hoàng mang tại Tần Linh Vân tại đáy biển thân hình biến ảo như cũ là sử dụng thuấn di chi thuật. Chỉ là mấy cái thuấn di tự đã đi tới một chỗ vùng biển bên trong. Nếu không phải vì thời gian đang gấp ta cũng sẽ không biết hao phí năng lượng đến rất nhanh thuấn di tới. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân dương mắt nhìn lên. Phía trước nước biển chính giữa xuất hiện một tòa 20 trượng chữ vàng tháp cao. Thượng diện dấu vết pha tạp. Khắp nơi đều để lại rêu xanh cùng rong biển dấu vết. Tại tháp cao bên trái thì là một chỗ truyền tống pháp trận bị hải tảo cho mơ hồ che đậy đại bộ phận. Ta nhớ được tại đây. Năm đó ta chính là theo cái kia chỗ truyền tống pháp trận một mực truyền tống đến hư thiên điện chính giữa một chỗ sơn cốt đấy. Tần Linh Vân nói. Kỳ thật Tần Linh Vân cũng là hết sức kỳ quái, từ nơi này chỗ truyền tống trận làm sao có thể tiến vào hư thiên điện. Còn có khi đó Mai Hàng Ba Hữu bọn hắn thông qua nộ gian vòng xoáy cũng tiến nhập hư thiên điện. Phải biết rằng thông qua hư thiên bậc thang tiến vào hư thiên điện trên căn bản là không có khả năng. Cho dù Tần Linh Vân xông qua hư thiên bậc thang thứ 10 vạn tầm, đã đến thượng diện quảng trường, cũng nhìn thấy xa xa hư thiên điện, tuy nhiên lại bị kỳ dị biến cố cho đánh ra. Đã tiến vào hư thiên điện khó khăn như vậy, lúc trước là như thế nào đơn giản đi vào? Tự hồ nhìn ra Tần Linh Vân nghi hoặc. Huyền Cực Băng Hoàng chậm rãi nói, chỗ này truyền tống trận nhưng thật ra là có hạn chế. Chỉ có người mới có thể thông qua chỗ này truyền tống trận. Người khác là không được. Đây là vì sao? Còn có năm đó ở Nộ Giang một chỗ vòng xoáy. Tiểu Huyết cùng gọi là Mai Hàng Ba Hữu ba người thấp giai tu sĩ vì cái gì truyện đưa vào hư thiên điện cái kia chỗ sơn cốt. Tần Linh Vân nói. Ngươi có thể thông qua cái truyền tống trận này. Là vì cái này vốn là hơn một vạn năm trước ta cùng tinh đế liên thủ bố trí xuống. Mà Tiểu Huyết cùng cái gì kia Mai Hàng Ba Hữu có thể tiến vào hư thiên điện cái kia chỗ sơn cốt. Nhưng lại một cái ngoài ý muốn. Cái kia ngoài ý muốn là bởi vì Tiểu Huyết mà khởi đấy. Nói tương đương chưa nói. Tần Linh Vân có chút bất đắc dĩ nói. Sự tình trước kia ngươi sớm muộn sẽ biết đấy. Tu vi không đủ, biết rõ cũng không có lợi. Huống chi ta cùng tinh đế không nói cho ngươi là vì nguyên nhân nào đó. Phải biết rằng chúng ta không có nửa phần đối với ngươi bất lợi tâm tư. Huyền Cực Băng Hoàng chậm rãi nói. Biết rõ các ngươi dụng tâm lương khổ. Huyền Cực Băng Hoàng Ngọc Băng Thành đại nhân. Tần Linh Vân cười cười nói. Biết rõ là tốt rồi. Huyền Cực Băng Hoàng ngón tay thon dài một điểm. Một đạo bạch sắc quang mang liền xông ra ngoài. Nhanh chóng xuyên qua nước biển dần dần kéo dài. Hóa thành mảng lớn màu trắng tia lưới giống như ánh sáng đang vào tại cả tòa tháp cao thượng diện. Những này ánh sáng nhanh chóng thẩm thấu tiến nhập trong tháp cao. Sau đó, tháp cao phía trước giống như là hòa tan. Ánh sáng đều chịu vặn vẹo. Tháp cao cái kia chắc chắn thể hiện ra ngoài làm hơi mờ trạng thái. Tháp cao không gian đã mở ra, chúng ta đi vào. Huyền Cực Băng Hoàng tay áo một cuốn, mang theo Tần Linh Vân trực tiếp xông cái kia chỗ hơi mờ mặt ngoài chui đi vào. Mà đợi đến lúc bọn hắn đi vào về sau, toàn bộ tháp cao lại ảm đạm rồi xuống, bề ngoài khôi phục bình thường. Giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng có vừa mới một màn kia tựa như. Tần Linh Vân chỉ cảm thấy thân thể như là sáp nhập vào nửa sền sệt hình dáng trong suốt chất lỏng chính giữa. Mà trước mắt nhoáng một cái, hết thảy đều khôi phục bình thường thời điểm. Nàng phát hiện mình đã đứng tại một chỗ phong bế trong không gian. Xem chỗ này không gian hình dạng, hẳn là đã tới tháp cao bên trong. Bốn phía đều tản ra lấp lánh hào quang, đem trọn cái trong không gian đều chiếu sáng. Trong không gian trống rỗng, chỉ có không trung bồng bềnh lấy ba cái quang đoàn. Năm đó ta cùng Tinh Đế tại đây chỗ trong không gian chỉ để vào ba dạng vật phẩm. Bất quá mỗi đồng dạng đều xem như rất trân quý rồi. Huyền Cực Băng Hoàng ngón tay bấm niệm pháp quyết. Không trung quang đoàn liền chậm rãi hạ lạc hạ xuống. Sau đó dừng lại tại Tần Linh Vân trước mặt. Là cho ta sao? Ta cho dù được bảo vật cũng ứng phó không được lần này nguy cơ a. Tần Linh Vân nghi ngờ nói. Ta không thể lộ diện. Nếu không sẽ khiến Trung Ương Đại Lục cái kia một đám cường giả chú ý, đến lúc đó sẽ cho tháng đủ đưa tới đại phiền toái. Huyền Cực Băng Hoàng ngón tay một điểm. Ba cái quang đoàn ánh sáng bên ngoài hóa thành ba đạo ánh sáng chui vào ngón tay của hắn chính giữa. Mà ba cái quang đoàn bên trong vật phẩm cũng là bạo lộ tại Tần Linh Vân trước mắt. Bên trái là một chỉ màu xám bạc hình người vật thể. Xem như là một khối một đầu, hoặc như là một khối kim loại. Bên phải là một cây màu xanh da trời lông vũ, mà chính giữa thì còn lại là một bộ màu lam nhạt chiến giáp. Cái này ba dạng vật phẩm là ta cùng Tinh Đế lưu cho ngươi, tự nhiên là quy ngươi sở hữu tất cả. Hơn nữa ngươi nhất định phải mau chóng đem bộ này chiến giáp tế luyện hoàn thành, đến lúc đó ta mới có thể giúp ngươi. Huyền Cực Băng Hoàng nói. Tần Linh Vân không có liều lĩnh tiến lên đụng vào cái này ba dạng vật phẩm. Cái này ba dạng vật phẩm theo thứ tự là cái gì? Bên trái cái kia kiện vật phẩm gọi là Hắc Tinh Cương Ngân Một. Là luyện chế phân thân cực phẩm vật phẩm một trong. Khi đó ta cùng Tinh Đế đều không có tính toán đến ngươi lại có thể đạt được vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm. Cho nên cho ngươi chuẩn bị Hắc Tinh Cương Ngân Một. Ngươi số mệnh so với ta cùng Tinh Đế suy tính còn phải mạnh hơn rất nhiều. Huyền Cực Băng Hoàng chỉ hướng bên phải đó là chân chính cực u băng hoàng chi vũ. Chính dễ dàng dung nhập ngươi phi thiên băng hoàng dược bên trong. Ít nhất có thể làm cho ngươi phi thiên băng hoàng dược trở thành đạo khí. Mà chính giữa chiến giáp gọi là tinh quang băng la giáp. Cũng là ba dạng vật phẩm chính giữa tốt nhất. Bởi vì nó là chân chính tiên khí. Tần Linh Vân nghe xong Huyền Cực Băng Hoàng về sau. Trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Cái này ba dạng vật phẩm thế nhưng mà một kiện so một kiện muốn tốt a. Đã có Hắc Tinh Cương Ngân Một, Tần Linh Vân cũng có thể luyện chế ra phần thứ hai thân rồi. Vốn Thiên Ma Phân Thể Đại Pháp có thể tổng cộng luyện chế ra ba bộ phân thân. Loại này phân thân không phải những cái kia thần thông hóa đi ra hư thể phân thân, mà là chính thức có được thân thể thân thể. Như vậy cho dù bản thể tử vong, chỉ cần phân thân bất diệt, chẳng khác nào bất tử. cho nên luyện chế ở ba bộ phân thân tự khá nhiều tam trọng tánh mạng, hơn nữa thực lực cũng sẽ biết lẫn nhau điệp ra. Đồng dạng dạng đến đây đi. Ở này chỗ trong không gian hoàn thành. Trong lúc này có ta cùng tinh đế gây pháp tắc chi lực. Coi như là phi thiên băng hoàng dược trở thành đạo khí cũng sẽ không khiến cho lôi kiếp. Huyền cực băng hoàng tướng tinh quang băng la giáp tế luyện phương pháp nói cho Tần Linh Vân về sau. Liền một mình một người ở một bên nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động. Trên lưng một đôi băng lam sắc cánh chim liền xôn xao một tiếng triển khai. Ngón tay bấm niệm pháp quyết. Từng đạo quan bí quyết bay vào sau lưng cánh chim chính giữa. Sau đó cái con kia nổi lơ lửng cực u băng hoàng chi vũ liền chậm rãi tới gần Tần Linh Vân sau lưng cánh chim. Đợi đến lúc sắp tới gần thời điểm, cái con kia màu xanh da trời cực u băng hoàng chi vũ thoáng cái chui vào phi thiên băng hoàng dược chính giữa. Từng đạo màu xanh da trời khe hở tại phi thiên băng hoàng dược thượng diện nhộn nhạo ra. Phi thiên băng hoàng dược đột nhiên gia tăng lên hơn một trượng trường. Càng lộ ra ưu nhã đại khí rồi. Mà bên trong cũng là xuất hiện một cổ khí linh khí tức. Khí linh còn thập phần còn nhỏ. Cho nên linh trí cũng không cao. Cùng huyết ảnh ma thương. Mang châu cát hoa. Cầu nại hà bên trong khí linh không sai biệt lắm. Linh trí đều khá thấp. Nhanh như vậy liền trở thành đạo khí rồi. Tần Linh Vân vốn là còn cần thời gian rất lâu mới có thể đem cực u băng hoàng chi vũ dung nhập đến phi thiên băng hoàng dược chính giữa. Lại không nghĩ rằng chính thức dung hợp vậy mà nhanh như vậy. Kỳ thật nguyên anh kỳ tu sĩ căn bản không thể phát huy ra trung kỳ đã ngoài đạo khí uy lực chân chính. Chỉ có thể đủ hoàn mỹ sử dụng ra hạ phẩm đạo khí. Hóa thần tu sĩ có thể sử dụng ra trung phẩm đạo khí. Mà thượng phẩm đạo khí cùng cực phẩm đạo khí liền chỉ có hư tiên đã ngoài cảnh giới mới có thể sử dụng ra toàn bộ uy lực. Cũng may Tần Linh Vân có được vài món đạo khí đều chỉ có hạ phẩm. Đạo khí cảnh giới tăng lên cùng khí linh có quan hệ. Cũng cùng chủ nhân tu vi có quan hệ. Đợi đến lúc khí linh linh trí tăng trưởng cùng với chủ nhân tu vi gia tăng, đạo khí thì có thể sẽ tăng lên phẩm giai. Đương nhiên, đạo khí tăng lên là một kiện chuyện phức tạp. Rất nhiều cơ duyên cũng có thể khiến cho đạo khí đạt được tăng lên. Tần Linh Vân thần niệm khẽ động, đem phi thiên băng hoàng dược thu vào trong cơ thể. Lúc này thời điểm, ánh mắt của nàng đã quang hướng về phía không trung hắc tinh cương ngân một. Ánh mắt đã trở nên hỏa nhiệt. Nàng một mực đều không có nghĩ qua luyện chế phần thứ hai thân. Mà hôm nay hắc tinh cương ngân một xuất hiện lại khiến cho nàng có thể bắt đầu luyện chế. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Trong thân thể một đoàn ánh sáng màu đỏ dẫm chận tại chỗ mà ra. Yêu Nguyệt ở một bên ngồi xếp bằng xuống. Luyện chế phần thứ hai thân thời điểm, đệ nhất phân thân nhất định phải ly khai bản thể. Tần Linh Vân hai tay kết ấm, cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tử huyết, đã rơi vào hắc tinh cương ngân một thượng diện. Sau đó Tần Linh Vân rất nhanh kết ấm, từng đạo linh quang bao vây lấy hắc tinh cương ngân một. Đồng thời, nàng nguyên thần trong đầu chậm rãi phân liệt ra đến. Phân liệt nguyên thần là rất nguy hiểm. Bất quá Tần Linh Vân đã từng có một lần kinh nghiệm. Lần thứ hai phân liệt, rất nhanh tự hoàn thành. Đem phân liệt đi ra nguyên thần dung nhập đến hắc tinh cương ngân một bên trong. Sau đó linh quang bao trùm hắc tinh cương ngân một. Mà Tần Linh Vân không ngừng bấm niệm pháp quyết. Vầng sáng lập lòe. Hắc tinh cương ngân một tại hào quang bên trong chậm rãi kéo dài biến hình. Thời gian ngày từng ngày đi qua. Trong nháy mắt đã qua 7 ngày. Tần Linh Vân một mực hết sức chuyên chú sử dụng thiên ma phân thể đại pháp luyện chế hắc tinh cương ngân một. Sử dụng hắc tinh cương ngân một luyện chế phân thân so sử dụng vạn năm người tâm phúc huyết thụ tâm muốn dễ dàng một chút. Cho nên hao phí thời gian cũng là muốn đoạn bên trên một ít. Tại quan đoàn trong bao, dần dần bắt đầu tạo thành một cổ nữ tử thân thể. Từng cái bộ phận đều hiện lên đi ra. Thời gian dần trôi qua cùng chân thật thân thể không sai biệt lắm. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết. Hào quang tán đi. Một bộ màu xanh quần áo liền hiện hiện ở phía trước trên thân thể. Nàng phản phất đã hóa thân trở thành ba người. Một thời gian có thể đồng thời khống chế ba cổ thân thể. Hắc tinh cương ngân một hình thành phần thứ hai thân cùng bản thể giống như đúc. Ngoại trừ Tần Linh Vân chính mình. Người bình thường trên cơ bản không có khả năng phát hiện cả hai khác nhau. Mà đang ở phần thứ hai thân dừng chân trên mặt đất thời điểm, bỗng nhiên yêu nguyệt hai con ngươi mở ra. Trong cơ thể đang điền vị trí chính đầu kim sắc cự long buông lỏng ra một đạo khe hở. Đạo kia đã bị áp súc sắp triệt để phai mờ đâu xích phim nguyên lực chạy ra khỏi bên ngoài cơ thể. Thoáng cái chui vào phần thứ hai thân trong đan điền. Phần thứ hai thân thuộc tính vi hỏa, xích viêm nguyên lực tiến nhập trong đan điền, chiếm giữ xuống dưới. Về sau ta gọi làm viêm nguyệt. Phần thứ hai thân đi tới ngồi xếp bằng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 297 khai sáng chính mình đạo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 297 khai sáng chính mình đạo. Sử dụng hắc tinh cương ngân một luyện chế mà thành phần thứ hai thân theo tư chất bên trên cùng đệ nhất phân thân không sai biệt lắm. Là trời sinh hành hỏa thân thể. Bất quá lại không có đệ nhất phân thân bất tử chi thân. Nhưng là phần thứ hai thân cũng có đặc tính. Trời sinh trăm mạch câu thông. Cơ hồ không có tu luyện bình cảnh. Chỉ cần nguyên khí số lượng cùng chất lượng đúng chỗ. Tu vi sẽ tiến triển cực nhanh. Xích viêm nguyên lực tiến vào đan điền vị trí về sau. Vốn là bị áp chế rất nhiều năm xích viêm nguyên lực tại đã không có kim sắc cự long áp chế xuống. Bắt đầu điên cuồng thu nạp ngoại giới hỏa nguyên khí. Chỗ này trong không gian phản phất có được vô cùng vô tận hỏa nguyên lực. Tại xích viêm nguyên lực điên cuồng hấp dẫn xuống. Theo viêm nguyệt đỉnh đầu tạo thành một cái hỏa nguyên khí vòng xoáy. Toàn bộ đều chuyển hóa thành xích viêm nguyên lực trong người trong kinh mạch tháo chạy đi. Nếu thân thể như vậy nguyên khí quán chú, chỉ sợ đã sớm chống đỡ phát nổ. Thế nhưng mà phần thứ hai thân thể cực kỳ đặc thù. Căn bản không cần lo lắng nguyên khí quá nhiều. Hơn nữa xích viêm nguyên lực còn ngại nguyên khí không nhiều đủ. Không đủ nhanh. Theo nguyên khí quán chú, viêm nguyệt trên thân thể khí tức nhanh chóng tăng trưởng. Luyện khí một tầm, luyện khí hai tầm, luyện khí tầm ba. Rất nhanh khí tức dừng lại một chầu. Thân thể cường độ tại xích viêm nguyên lực tẩm bổ hạ lại một lần nữa tăng trưởng. Thoáng cái cũng đã phá tan trúc cơ kỳ. Mà trong cơ thể khí tức vẫn còn tiến thêm một bước tăng trưởng. Xích viêm nguyên lực giống như là khô cạn rất nhiều năm dòng sông. Tại cận tồn một đám không có bị phai mờ mất xích viêm nguyên lực hạt giống hấp dẫn xuống. Xích viêm nguyên lực tại thích hợp nhất trong cơ thể của mình. Rốt cục cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ lại với nhau. Tần Linh Vân lại để cho viêm nguyệt tự hành tu luyện. Đồng thời yêu nguyệt cũng không có thu vào trong cơ thể, bởi vì đã không có xích viêm nguyên lực về sau. Chín đầu kim sắc cự long rời rạc đan điền, phân biệt xông vào chín đầu kỳ dị trong kinh mạch. Cái kia chín đầu kỳ mạch vốn là ở vào nửa phong bế trạng thái, dưới bình thường tình huống chân nguyên không có khả năng tiến vào trong đó. Thế nhưng mà chín đầu cự long tiến vào về sau, yêu nguyệt cảm giác được kinh mạch sắp bạo liệt như vậy. Mà cửu chuyển thông thiên huyền công cấp độ đã ở dần dần bay lên. Ẩn ẩn bản thể không gian giới chỉ một đạo kỳ dị khí tức tại bành trướng, phản phất cùng cửu chuyển thông thiên huyền công lẫn nhau liên hệ. Ôm một tiếng, một đạo thanh mịt mờ hào quang vọt ra tại yêu nguyệt thân thể chung quanh xoay quanh. Đâm thiên kiếm. Yêu nguyệt kinh dị hô lên. Yêu nguyệt chuyên tâm khống chế trong cơ thể dị thường. Bản thể sẽ tới tế luyện tinh quang băng la giáp, lưỡng không trì hoãn. Tần Linh Vân ngón tay bấm niệm pháp quyết, bắt đầu đánh ra từng đạo linh quang tiến vào không trung bồng bềnh lấy chiến giáp thượng diện. Tinh quang băng la giáp một kiện nữ thức chiến giáp, thượng diện lượng lờ lấy nhàn nhạt tinh quang, chỉnh thể ôm ánh sáng long lanh, có một loại kỳ dị mị lực. Vô luận là thượng diện bảo vệ tay, giáp vai hay vẫn là bao cổ tay, cái bao đầu gối chờ các loại, mỗi đồng dạng đều hết sức hoàn mỹ. Đây là một bộ tiên khí. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên khí, lại có được khó có thể tưởng tượng uy năng. Dùng Tần Linh Vân tu vi, không có khả năng phát huy ra tiên khí chính thức uy lực. Hơn nữa tinh quang băng la giáp khí linh đang tại ngủ say chính giữa, Tần Linh Vân cũng không có năng lực lại để cho hắn tỉnh lại. Tế luyện tinh quang băng la giáp là một cái dài dòng buồn chán quá trình. Tần Linh Vân lại để cho tâm tình bình tĩnh như nước, sau đó một chút thúc giục linh quyết đến tế luyện tinh quang băng la giáp. Mà cùng lúc đó, yêu nguyệt lại chính lâm vào nguy cơ chính giữa. Một mực cũng không có động tĩnh, đâm thiên kiếm bỗng nhiên liền vọt ra. Một đạo ánh sáng màu xanh vây quanh yêu nguyệt nhanh chóng xoay tròn. Một loại phong cách cổ xưa cực kỳ khí tức vần quanh lấy thân thể của nàng. Xông lên trời kiếm khí theo ánh sáng màu xanh bên trong một chút thẩm thấu tiến vào yêu nguyệt trong thân thể. Theo đâm thiên bên trong kiếm đi ra kiếm khí xông vào trong thân thể về sau, yêu nguyệt thân thể không cách nào chịu tải khổng lồ như vậy kiếm khí. Kết quả là chậm rãi bắt đầu nứt vỡ. Mà ngay cả bất tử chi thân cũng không có cách nào ngăn trở thân thể nứt vỡ. Tần Linh Vân bản thể cũng đã cảm giác được không ổn rồi. Thế nhưng mà nàng đang tại tế luyện tinh quang băng la giáp, căn bản không có biện pháp phân tâm bên cạnh chú ý. Chỉ có thể cảm ứng được yêu nguyệt thần hồn càng ngày càng yếu. Yêu nguyệt nói là đệ nhất phân thân, kỳ thật cùng thuộc về tự là Tần Linh Vân chính mình. Yêu nguyệt nếu như hỏng mất, một vốn một lời thể cũng sẽ biết tạo thành cực lớn bị thương. Nhưng là đâm thiên bên trong kiếm thẩm thấu đi ra kiếm khí quả nhiên là cường đại đến không cách nào tưởng tượng. Chỉ bằng vào yêu nguyệt bản thân là không ngăn cản được đấy. Một bên vốn ngồi xếp bằng huyền cực băng hoàng không biết khi nào đã không thấy rồi, không biết đi nơi nào. Bởi như vậy, sẽ không có người trợ giúp yêu nguyệt vượt qua cửa ải khó rồi. Yêu nguyệt hai tay bấm niệm pháp quyết, ý thức đều có chút mơ hồ, chỉ có thể nương tựa theo cường đại đích ý chí lực để làm lấy ngăn cản. Nhưng là loại này ngăn cản là hoàn toàn phí công đấy. Ngay tại yêu nguyệt đã sắp chống đỡ không nổi thời điểm, trên ngón tay nàng bỗng nhiên thả ra lưỡng đạo kim quang. Hai ngón tay bên trong kim quang lập lòe bất định, sở hữu tất cả kiếm khí như thủy triều hướng về hai ngón tay bên trong tuôn đi vào. Hai ngón tay bên trong hai kiện vật phẩm là theo hai nơi tinh quang cự trong quang mặt đạt được. Chẳng lẽ cái này hai kiện vật phẩm cùng đâm thiên kiếm có nào đó liên hệ? Yêu nguyệt trong cơ thể chín đầu kim sắc cự long gào thét một tiếng, toàn bộ đều thối lui ra khỏi chín đầu kỳ kinh. Thoáng cái theo trong thân thể đã bay đi ra ngoài, trực tiếp vọt vào vây quanh Tần Linh Vân xoay tròn đâm thiên bên trong kiếm. Giờ khắc này đâm thiên kiếm phản phất sống lại. Từng đạo kim sắc sợi tơ hình dáng hào quang ở phía trên uốn lượn xoay quanh. Mà đâm thiên kiếm phiêu phù ở yêu nguyệt trước người, đình chỉ chuyển động. Chui kiếm ở trên, mũi kiếm tại hạ, đứng đấy lấy tại yêu nguyệt trước mặt. Giờ khắc này đã không có kiếm khí ăn mòn, yêu nguyệt bất tử chi thân liền rất nhanh phát huy đi ra. Bị thương kinh mạch thân thể đều đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Tiến nhập chín đầu kim sắc cự long về sau, đâm thiên kiếm cùng yêu nguyệt tầm đó liền có một loại kỳ dị tâm thần tương liên. Yêu nguyệt cảm giác được đã có thể sử dụng đâm thiên kiếm rồi. Tay nàng chưởng vừa nhấc, cầm đâm thiên kiếm. Sau đó đâm thiên kiếm liền vội nhanh chóng thu nhỏ lại tiến nhập trong cơ thể của nàng. Yêu nguyệt đã có thể phát huy ra một bộ phận đâm thiên kiếm uy năng rồi. Bất quá đâm thiên kiếm tiến vào yêu nguyệt trong thân thể về sau, một đạo kỳ dị lực lượng theo đâm thiên bên trong kiếm nhanh chóng chảy vào yêu nguyệt trong đầu. Đạo này kỳ dị lực lượng bao hàm lấy một mảnh tin tức. Đã tiếp nhận cái này cổ tin tức, yêu nguyệt rất nhanh cũng đã đem sở hữu tất cả tin tức đều nhớ kỹ. Cái này phiến trong tin tức là một quyển sách không trọn vẹn, không được đầy đủ kiếm trận đồ. Mênh mông vô cùng kiếm trận đồ bên trong có một cổ kiếm ý. Cái này cổ kiếm ý là hoàn toàn phù hợp đâm thiên kiếm mà phát. Yêu nguyệt rất nhanh liền trầm mê tại này cổ kiếm ý chính giữa. Nàng tại tìm hiểu, thông qua cái này cổ kiếm ý tìm hiểu thuộc tại chiêu kiếm của mình. Học tập người khác công pháp cùng thần thông cuối cùng không thể trở thành tôn sư. Chính thức đạo cần mình mở chế. Mà khai sáng chính mình đạo trụ cột chính là muốn sáng chế thuộc tại chiêu kiếm của mình. Yêu Nguyệt đã sớm biết đạo lý này. Bất quá cho tới nay nàng tu vi đều rất thấp, căn bản không có khai sáng kiếm chiêu tư cách. Mà bây giờ rốt cục đã có sơ bộ tư cách, mà đạp vào khai sáng thuộc về mình đạo con đường. Thần niệm đắm chìm tại kiếm ý chính giữa, theo sinh ra đến bây giờ cả đời kinh nghiệm đều trong đầu lưu chuyển.